Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 298, chương 36, hội hợp. Keng keng, M2 trên súng máy 127mm viên đạn trực tiếp ngăn đỡ ở trên đường zombie đánh thành toái phiến. Mà lúc đầu đeo lên ở trên xe kim loại phong bạo đã để Naruto cho tháo xuống. Không có hắn đạn dược hao hết, bất đắc dĩ tình huống bên dưới. Naruto ở hãn mã xa đỉnh chóp gắn thêm một cá ẩm hai thức Browning đường kính lớn súng máy hạng nặng. Hãn mã xa bên trong, Saya vẻ mặt địch ý nhìn ngồi ở bên người Aida, mà ở một bên Saeko quả thực như quá khứ giống nhau. Ý cười đầy mặt nhìn hai người, mà mâu thuẫn tiêu điểm. Chúng ta đại soái ca Naruto điện hạ, lúc này lại nửa ngồi ở chân xe, chơi trong tem hai thức Browning đường kính lớn súng máy hạng nặng. Hãn mã xa phía sau, một chiếc đại hình du ngoạn xe buýt thật chặt theo, ngồi ghế cạnh tài xế ở trên Rika Minami nhìn phía trước ngồi ở trên mui xe. Đùa bất diệt nhạc hồ Naruto. Trong lòng không khỏi đối với người tiểu nam nhân này càng ngày càng hiếu kỳ. Nhưng hồi tưởng lại đêm qua vào cửa mic lỗ tứ người nghe được thương khố truyền tới thanh âm, liền lập tức vọt tới. Đúng dịp thấy nhạy cảm cùng đứng ở cửa cùng đã đem sợi dây trên người cởi ra Aida nói gì đó. Mic lỗ tứ người lập tức đem vật cầm trong tem 16 giơ lên. Quát lên, không được nhúc nhích. Đưa tay đặt ở ta có thể thấy địa phương, Aida. Ta cảm thấy thật tò mò. Ngươi là làm sao bị bọn họ bắt được? Naruto không để ý đến mic le cảnh cáo, tò mò hướng về Aida hỏi. Aida cực kỳ yêu nhã sắp tán rơi vào trước mặt mái tóc long đến bên tai, lộ ra mỉm cười mê người. Nói ra, còn chưa phải là ngươi. Lậu điệu một cái. Ở nguy cơ bạo phát thời điểm, ta bị ngăn ở một dãy nhà bên trong. Cái kia may mắn sống sót tên đã đem ta hành tung tiết lộ. Cái loại này tình huống bên dưới, ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói nữa à? Đổ vào một cái, không có khả năng à? Naruto kỳ quái nói rằng, chính là người này, lẽ nào khi đó ngươi không có phát hiện hắn sao? Aida tò mò hỏi. Naruto nhìn trên mặt đất bị mình đánh xỉu tiểu tử da đen. Lập tức chợt nói, người này a, ta lúc đó phát hiện người này trong nhà cầu. Hơn nữa bên người không có bất kỳ vũ khí. Ta cũng không có lưu ý. Nghe được Naruto vừa nói như vậy, Aida không khỏi nở nụ cười. Âm keng, lúc này một viên đạn đánh vào Naruto cùng Aida bên người trên tường. Liền nghe được liệt gô la mắng, các người tốt nhất đừng có đùa động tác võ thuật đẹp mắt. Tiểu tâm ta gọi ngay bây giờ chết các ngươi, ai được rồi Aida. Nói chuyện phiếm trước hết dừng ở đây a. Ta dạy một chút người này, ở chỗ này không muốn lớn lối như vậy. Naruto hướng về phía Aida nói xong, liền xoay người hướng về phía đã mặt lộ vẻ sát cơ liệt gô la. Nói ra, người biết trước đây uy hiếp ta ra hỏa đều như vậy rồi sao? Hành, liệt gô la bất tiết nhất, cố hừ lạnh một tiếng. Nhưng là, đều chết hết rồi. Hơn nữa, chết rất là thảm. Naruto thanh âm liền xuất hiện tại liệt gô la bên tai. Điều này làm cho Mick Le đoàn người quá sợ hãi. So với chính mình, kẻ địch lợi hại không đáng sợ. Nhưng cũng sợ không cách nào thấy địch nhân. Hiện tại bọn họ liền không cách nào chứng kiến Naruto động tác. Là ở là quá nhanh. Như vậy Mick Le bên người Carlos cùng bên trên nữ hài tử có kinh ngạc bên trở thành hoảng sợ. Bởi vì lúc này Naruto trên người tản mát ra khí tức, đã để bọn họ cảm nhận được tử vong lúc gần như vậy. Cùm cụp, Naruto trong tay một con phi tiêu, liền khoác lên liệt gô la trên cổ mặt. Cách hắn trên cổ động mạch chủ cũng chỉ có mấy cm. Naruto khí tức trên người để liệt gô la sợ hãi không thôi. Thế nhưng còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Naruto, lúc này Saya, Shizuka, Saeko cùng Rika Minami đều chạy tới. Nơi này người sống sót cũng đều trốn ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Naruto hướng về phía tứ nữ phất phất tay, ý bảo bọn họ không có vấn đề. Mà đối với Naruto hiểu rõ nhất Saeko, lập tức lôi kéo Saya, Shizuka cùng Rika Minami đạo một cái so sánh xa an toàn địa phương. Chỉ nói vậy thôi, chuyện này thân muốn như thế giải quyết đâu. Naruto tùy hỏi, Mikle nhận định tình hình đem vật cầm trong tay vũ khí để xuống. Có ý bảo bộ hạ của mình đem vật cầm trong tay vũ khí đều để xuống. Liền hướng về phía Naruto nói ra, người thanh niên, người nữ nhân này chúng ta nhất định phải mang đi, cho nên, không có khả năng, bằng hữu của ta miễn là không muốn, các ngươi tuổi đều không thể mang đi nàng, hơn nữa hiện tại ngươi cho rằng ngươi nhóm mình có thể đi ra ngoài sao? Naruto còn không có đợi Mikle nói xong, liền lập tức ngắt lời nói, Mikle rất bất đắc dĩ. Và Naruto chiến đấu, liền hiện tại Naruto biểu hiện đi ra tốc độ, là có thể để Mikle ở chỗ này hết thảy bộ hạ bỏ mạng. Nhưng là Mikle còn không cho rằng đó là Naruto toàn bộ thực lực. Hiển nhiên Mikle hiện tại tuyệt không nguyện ý trêu chọc Naruto. Naruto nhìn vẻ mặt khổ sở Mikle, hắn đối với cái này cái đại thúc trung niên vẫn tính là cực kỳ thưởng thức. Nhạy cảm cùng biết cái này Mikle đại thúc trung niên nhưng là có thể vì bộ hạ của mình hy sinh. Lãnh đạo tốt, vì vậy liền nói ra, kỳ thực ngươi cũng không cần làm khó dễ. Ở an định lại sau đó, ta sẽ cùng Aida cùng nhau đến thăm một cái Umbrella công ty tổng bộ. Ta muốn Albert Wesker sẽ rất vui vẻ chúng ta tới thăm. Cái này tốt a. Mikle nhìn thoáng qua bên người bộ hạ. Chỉ có thể tiếp thu Naruto kiến nghị, không chấp nhận Mikle cho rằng Naruto khả năng liền muốn đại khai sát giới. Bất quá điểm này Mikle đến lúc đó nghĩ lầm rồi. Naruto cũng sẽ không giết bọn họ. Liệt Gola nghe được Mikle tẫn nhiên thỏa hiệp, dường như cảm thấy bị làm nhục một dạng. Trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, đang ở Naruto ở Mikle thỏa hiệp trong nháy mắt đó. Đối với Naruto phát động công kích nhưng là kết quả nhưng ở Liệt Gola ý liệu ở ngoài. Không đợi tay của mình đụng tới dưới nách tay thương thời điểm, Naruto đã một đầu gối thọt tới bụng của mình. To lớn cảm nhận sâu sắc để Liệt Gola tự nhiên khom lưng đi xuống. Thế nhưng lúc này đầu lại bị Naruto đầu gối kết thật thật thọt tới. Ở một hồi rợn người thanh âm sau đó, Liệt Gola tiêu sái sập tiệm, cái kia rốt cuộc động tác nhìn khiến người ta lo lắng a. Yên tâm đi, không chết được, Naruto nhàn nhạt đối với chạy tới Mikle nói rằng, tiếp lấy Naruto hướng về phía Mikle nói ra, người tốt nhất để người này an phận một chút, tiếp theo ta không ngại trực tiếp giết chết hắn, không đợi Mikle trả lời. Bên ngoài phụ trách phòng bị một người nam nhân liền vội vã chạy vào. Hô, không xong, phía ngoài những cái này bốn người bắt đầu tập kích chúng ta. Ngoài cửa lúc này liền truyền đến càng ngày càng lớn tiếng đánh. Bên trong phòng nhân lập tức mà bắt đầu khẩn trương. Saeko đi tới hướng về phía Naruto nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này. Phía ngoài zombie số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Saeko đã đi qua chiến thuật trên trang giáp mặt radar phát hiện tình huống bên ngoài. Chúng ta đây chuẩn bị ly khai a. Naruto nói liền chào hỏi Aida cùng Saeko, Shizuka, Saya, còn có Rika Minami đi ra ngoài. Lúc này liền từ phía sau truyền tới một tiếng hô, là Liệt Gola thanh âm. Quát, người đi chết, nhưng không đợi người này hô xong, liền nghe được răng rắc một tiếng, mọi người liền thấy Naruto lúc này đã xuất hiện tại Liệt Gola phía sau. Đem điều này chuẩn bị hướng về phía Naruto nổ súng tên trực tiếp bẻ gãy cái cổ. Đi vẫn là lưu, chính các ngươi quyết định. Naruto quất ra một câu nói, liền đi ra ngoài. Mikle nhìn thoáng qua Liệt Gola thi thể, chỉ là lắc đầu liền bắt chuyện cùng với chính mình bộ hạ đi theo ra ngoài. Nhưng ra ngoài sau khi thấy lại làm cho bọn họ những chiến sĩ này mục trừng khẩu ngốc. Naruto đi ra bên ngoài trên đất trống, trực tiếp đem bên trong không gian giới chỉ Hammer cùng một chiếc du ngoạn xe buýt ném ra. Để Saeko, Saya cùng Shizuka tổ chức người chờ xe, mà Naruto mình thì đi tới cửa trước, nhìn không ngừng va chạm cửa zombie, quát lên, Mokutong Haijutsu, Zukai Kotan, rắc lạp, thanh âm không ngừng vang lên. Bác vật quán tường rào bên ngoài không ngừng có cây cối từ dưới đất nhanh chóng mọc ra. Vô số rễ cây vươn đem cửa ra vào zombie từng mảnh đều cuốn lấy. Rơi đến không trung, mà tại hạ mặt cành cây cùng rễ cây không ngừng quấn quanh. Tạo thành một cái an toàn thông đạo, có thể cho Naruto bọn họ thông suốt rời đi nơi này. Rika, chúng ta muốn đi à? Shizuka ngồi ở hãn mã xa bên trong, hướng về phía xe buýt trên xe Rika Minamiho. Cái này Jinan Rika mới từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Chỉ huy xe buýt theo sát ở hãn mã xa sau đó. Nhanh chóng ly khai, sau nửa giờ, Saya hướng về phía Naruto hô. Naruto, ta thấy ba ba đoàn xe của bọn họ. Chính ở bên kia, Naruto theo Saya phương hướng chỉ, thấy được một loạt xe hơi đèn lớn. Lúc này hãn mã xa ở trên bộ đàm bên trong truyền tới rời bản Mikoto Urabe thanh âm. Nói ra, Naruto, các người đã trở về. Xem ra sự tình cực kỳ thuận lợi a. Vui mừng uống trở về, mấy phút sau, Naruto xe cổ của bọn họ giống như đoàn xe hội hợp. Hướng về trước mục đích chạy tới quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.